Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 320, Cô Đảo Mộ Huyệt. 1. Sarah cơ hồ đã mất đi tinh thần chi chủ, ầm vang ngã trên mặt đất, chờ đến lúc tỉnh lại đã nằm ở nhà mình trên ghế salon. Hana ở một bên cầm một chén nước chè, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại té xỉu? Phẫn nộ nhượng người trẻ tuổi đứng lên, đầu vẫn như cũ có chút choáng. Hắn đưa tay đẩy ra đưa qua tới cái tay kia, gầm thét lên, hung thủ giết người, ngươi đến vì các phu nhân chết phụ trách. Hana nhún vai, ta cho bọn hắn một số lớn đền bù tổn thất, nhượng các phu nhân người nhà từ bỏ tố tụng. Hiện tại bọn hắn đã đi không biết địa phương nào vượt qua tương đương hậu đãi sinh hoạt. Ngẫm lại xem, nếu như không có số tiền kia, bọn họ vẫn phải phấn đấu thật lâu thời gian. Trước mặt thê tử biến lạ lẫm, dữ tợn khủng bố, Sarah sắp bị nữ hài nói tới sự tình sợ ngây người. Hắn tại trên mặt của đối phương không nhìn thấy bất kỳ áy náy hoặc là thật có lỗi. Ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cầm lấy trên ghế salon áo khoác, Sarah lắc đầu. Thật có lỗi, ta vô pháp cùng một vị hung thủ giết người ở cùng một chỗ. Hắn đến chị An sảnh, xem như tố tụng người chủ động nhắc tới tố tụng. Chuyện này nhượng chị An sảnh người cảm thấy chấn kinh. Có người muốn khởi tố thê tử của mình, cho đến Hana được đưa tới tòa án bên trên. Toàn bộ nhân tài tin tưởng, đây hết thảy đều không phải là trò đùa. Làm quan tòa tuyên án Hana có tội thời điểm, cô bé này mới biết được nhận tội, nhưng cái này lúc sau đã không kịp. Hắn đến ngồi tù, mà trước lúc này Sarah thỉnh cầu sinh hạ hài tử sau đó bị tù. Quan tòa đáp ứng, về tới trong căn hộ, tâm tình của hắn tương đương nặng nề, lập tức hướng tại phía xa Hắc Thiết Đại Lục Đường Ninh đi một phong thư. Hắn muốn từ qua hiện tại tất cả chức vụ cùng danh hiệu. Tại tiền tài cùng quyền lực trước mặt hắn giữ vững bản tính. Nhưng người nhà của hắn lại vì vậy mà bị thương tổn. Hắn không nguyện ý gánh chịu những thứ này. Chiến cục tiến hành tương đương thuận lợi. Tuy nhiên thú nhân đã từng vì đàm phán thẻ đánh bạc mà chậm dần thế công. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Không bao lâu liền có thể nhìn thấy chiến bại ghi lâu. Ghi lâu tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Dạng này người luôn luôn có rất nhiều biện pháp đến cải biến chiến cuộc. Có thể làm cho ghi lâu lợi dụng thế lực đến cùng còn có những cái kia. Hắn được làm cái đơn giản thống kê. Sau đó đuổi tại đối phương phía trước giải quyết có khả năng cải biến thế cục hết thảy không xác. Định nhân tố. Nhưng gửi thư nhượng hắn cảm thấy đau đầu. Sarah từ vị trí rời đi. Muốn tìm được một vị có thể thay thế cái này vị trẻ tuổi trợ thủ cũng không quá dung dịch. Nhìn nhất định phải lại một lần nữa trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục. Trước giải quyết liên quan tới vị này tốt trợ thủ vấn đề. Ghi lâu hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm mới trợ thủ. Đương nhiên những cái này trợ thủ có khả năng đồng dạng sẽ giết hắn. Bởi vì những cái này trợ thủ sở hữu năng lực như vậy. Nếu như không phải tình thế nguy cấp, hắn tuyệt sẽ không cùng những cái này cao ngạo ra hỏa làm bạn. Lộ trình tương đương xa xôi. Khoảng cách Hắc Thiết Đại Lục còn có tiếp cận 1.000 cây số địa phương có một tòa đại đảo. Những cái kia trợ thủ liền ở tại trên tòa đảo này. Thú nhân đi thuyền ra biển. Cự ly xa đi thuyền thực sự không phải một kiện 10 phần vui sướng sự tình. Say sóng, tật bệnh các loại đều là uy hiếp. Bởi vì thú nhân không thích dùng ăn hoa quả, bọn họ đối với loại thịt cảm thấy hứng thú. Cho nên vô pháp thu hoạch nhất định vitamin đến chống cự hải dương đi thuyền mang tới một bộ phận. Tật bệnh, cầm một cái có chút trêu ghẹo quýt, quýt bì lột ra. Ghi lâu ngồi ở mũi thuyền bên trên, sắc mặt khó coi, trên đường đi hắn nôn bao nhiêu lần chính mình cũng đếm không hết, đáng chết hoa quả. Thật không biết những cái kia nhân loại là thế nào chịu đựng cái này khó ngửi mùi vị. So với loại thịt thực vật, Đây quả thực là độc dược. Hắn đem đã hư quýt bì bỏ vào trong miệng. Sau đó oa oa miệng lớn ói ra. Bong tàu khắp nơi đều là kiệt tác của hắn. Mùi vị khó ngửi. Hắn nhẫn thụ lấy lại ăn điểm quýt quả thực. Sau đó tựa ở mạn thuyền nhìn lên lấy mênh mông đại hải. Lấy ra hàng hải đồ xem xét. Mê muội nhượng hắn nhìn hàng hải đồ cũng là một loại dày vò. Quyền định vị trí hiện tại. Ghi lâu tức hồn hền đánh lấy mạn thuyền. Đáng chết. Hòn đảo kia đến cùng ở nơi nào? Địa đồ xảy ra chút vấn đề. Nhượng hiện tại đi thuyền hoàn toàn biến thành mù quáng phiêu bạt. Tuyệt vọng ngồi liệt tại bong tàu. Đem còn lại quýt quẳng ở một bên. Ta thụ đủ rồi. Hiện tại chúng ta trở về địa điểm xuất phát. Hắn đến ngẫm lại biện pháp khác. Lúc này có thuyền viên tới. Cả kinh kêu lên. Mau nhìn, tiên sinh. Đó là một tòa đảo. Chúng ta trông thấy lục địa. Liên tục đi thuyền đã tiếp gần một tháng chưa từng nhìn thấy lục địa. Cái này khiến bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy hưng phấn. Ghi lâu mãnh liệt đứng lên. Lâu ngày không gặp lục xuất hiện. Nhanh lên. Chúng ta ngang nhiên xông qua. Ở phía trên nghỉ ngơi một chút. Sau đó mới quyết định. Chiếc này mướn được thuyền đã bời vì mấy lần sóng lớn có chút tổn hại. Nhất định phải dừng lại tu sửa. Mà lại tàu thuyền vẫn có rất nhiều sinh bệnh thuyền viên cần tĩnh dưỡng. Tàu thuyền cấp tốc tới gần khối kia hòn đảo. Vây quanh hòn đảo dạo qua một vòng. Tìm được tốt nhất đổ bộ địa điểm. Làm tàu thuyền cập bờ thời điểm ghi lâu cái thứ nhất bò lên trên hòn đảo. Nằm ở trên mặt đất. Cảm giác này thật giỏi. Còn lại thuyền viên cũng cấp tốc đổ bộ. Sau đó tại bờ vừa bắt đầu tu chỉnh. Tàu thuyền khuyết thiếu tươi mới thức ăn nước uống quả. Còn có trọng yếu nhất nước ngọt. Hy vọng trên tòa đảo này có thể tìm tới có thể uống nước ngọt. Hiện tại ghi lâu đã lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng biến ảo thành hình người. Một bên thuyền trưởng tại phân phối nhân thủ. 10 người tu bổ tàu thuyền tổn hại. Sau đó còn lại người đều đến đi tìm cần thiết tư nguyên. Nhân thủ của chúng ta không quá đủ. Cho nên ngài đến hoạt động một chút. Thuyền trưởng đi tới ngã trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Ghi lâu bên cạnh. Bất đắc dĩ biểu thị. Ta sẽ không lại động. Ta đến nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cho nên những chuyện này chỉ có thể từ chính các ngươi giải quyết. Ta trả tiền rồi một khoản tiền lớn tài. Ghi lâu hiện tại một bước đều không muốn động. Thuyền trưởng chỉ có thể coi như thôi. Về tới tàu thuyền bên cạnh phụ trách tu sửa tàu thuyền. Về phần còn lại số ít người tiến vào đảo bên trong sưu tập một số tư nguyên. Dù sao cũng so không có ai đi mạnh hơn. Đợi đến trạng vạng tối thời gian. Bầu trời u ám. Rõ ràng có một trận mưa to muốn tới. Ý vị này hòn đảo bãi biển cũng không an toàn. Nhất định phải tại mưa to tiến đến trước đó đem tàu thuyền cố định lại. Tìm tới một chỗ địa phương an toàn. Ghi lâu đứng dậy, nhìn chăm chú lên bầu trời. Hối hận lần này ra biển. Oán trách đáng chết khí trời. Đi theo những cái kia dự định qua tránh mưa thuyền viên cùng nhau xâm nhập hòn đảo. Có người đưa ra lo lắng. Đồng bọn của chúng ta vẫn chưa về. Nếu như chúng ta rời đi, bọn họ vô pháp tìm tới nơi này. Không thể vứt bỏ bọn họ. Thuyền trưởng nghĩ đến biện pháp, dùng một số đặc thù tài liệu làm đến ký hào. Đến lúc đó những thuyền viên kia liền sẽ đi theo ký hào tìm tới bọn họ tránh né mưa to địa phương. Hòn đảo bên trong thảm thực vật thanh thúy tươi tốt. Bất quá bây giờ đây đối với mọi người mà nói ngược lại biến thành gánh vác. Bọn họ nhất định phải chuyên môn dùng đao đi mở mang những cái kia thảm thực vật tìm đường. Thanh thúy tươi tốt thảm thực vật bình thường đại biểu nguy hiểm. Tùy tiện có khả năng gặp gỡ độc xà loại hình đồ vật. Theo ở phía sau ghi lâu có chút không giữ được bình tĩnh, gặp quỷ. Chẳng lẽ các người không thể nhanh lên? Ta đã không thể chịu đựng được nơi này hết thảy. Hắn tiến lên thô bạo đẩy ra đang mở đường thuyền. Viên, vươn tay, màu xanh thăm thảm lôi điện phích lịch rung động. trên mặt đất thảm thực vật bị dòng điện phá hủy. Một đầu rộng lớn con đường xuất hiện, xem như thú đầu người mục đích. Hắn là một vị Shaman tế ti, cùng An Lỗ Wilker một dạng ưu tú. Những thuyền viên kia nhóm bị sợ ngây người. Siêu tự nhiên lực lượng bọn họ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Thuyền trưởng kích động nói, Cát Lỗ tiên sinh, quá tuyệt vời. Tiếp tục, Ghi Lâu không ngừng sử dụng Shaman tế ti lôi điện chi lực khai mở tiến lên con đường. Nhưng địa hình phức tạp nhượng lôi điện chi lực cũng có chút cố hết sức. Trùng điệp khó khăn nhượng hắn mất kiên trì. Trong hai tay ngưng tụ màu xanh thăm thảm lôi điện, oanh minh rung động, làm cực lớn lam sắc điện lưu thoát ra. Chung quanh thực bị triệt để bị phá hủy. Thậm chí ngay cả một số gò đất nhỏ cũng bị sốc lên. Đó là cái gì? Có người tại mảng lớn trên đất trống thấy được một số vật kỳ quái. Tựa hồ là cùng loại với kiến trúc vách tường trần lộ ra. Hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ chẳng lẽ còn có người đã từng ở lại. Ghi Lâu đi lên, dùng lôi điện chi lực lật tung che đậy lấy vách tường bụi đất. Những cái này vách tường sâu chôn dưới đất. Nếu như không thông qua lôi điện chi lực quét ra, vô pháp bị người phát hiện. Trên vách tường xuất hiện một lỗ hổng, bên trong đen như mực, tản ra một số kỳ quái vị đạo, cũng không phải là hôi thối. Đây rốt cuộc là địa phương nào, mà lại hiện tại nàng phát hiện tất cả mọi người ở vào một cái quần thể kiến trúc bên trong. Địa hình nơi này mấp mô là bởi vì phía dưới chôn lấy khu nhà, mà kiến trúc bầy phía trên cấu tạo là cùng loại với khối đất loại hình khoảng trắng. Những cái này khoảng trắng là mấp mô nguyên nhân chủ yếu. Mưa to hợp thời tiến đến, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi trên mặt đất, rất nhanh nhượng lật tung bụi đất biến thành nước bùn. Mấp mô địa hình trong nhanh chóng tụ tập thành đầm nước. Tất cả mọi người bị bất thình lình mưa to làm cho khá chật vật. Chúng ta đi vào nhanh một chút tránh mưa. Có người đề nghị, Ghi Lâu đã chịu đủ lần này đang đi đường hết thảy. Hỏng bét khí trời làm cho người uể oải. Nhìn lấy đen nhánh nhỏ hẹp vào miệng hắn chui vào. Hậu phương những thuyền viên kia nhóm đi theo vào. Lợi dụng lôi điện chi lực đem hắc ám chiếu sáng. Bàng bạc mưa rơi nhượng bên ngoài tương đương ồn ào. Khiến cho người tâm phiền ý loạn. Hắn quay đầu nhìn phía sau, cái thông đạo này thông hướng phía dưới, còn có một số bậc thang, không có cuối cùng, cái này tựa hồ là tiến vào kiến trúc thông đạo, ở chỗ này nghe ồn ào mưa to không bằng đi vào đến chỗ sâu nhất nghỉ ngơi thật tốt. Theo thông đạo tiếp tục tiến lên, hướng phía dưới bậc thang xuất hiện, dùng đá cẩm thạch đắp lên mà thành bậc thang cam đoan chôn dưới đất nhiều năm vẫn như cũ sẽ không hư hao, mà lại bậc thang tương đương rộng lớn, trên vách tường khắc họa lấy một số phức tạp đồ án. Cái này đồ án nhìn không ra lịch, nhưng cùng loại với một loại nào đó vu thuật, cùng siêu tự nhiên lực lượng có quan hệ. Ghi Lâu xem như thần bí tổ chức thành viên, đối tại kiến thức của phương diện này dự trữ tương đương phong phú. Quan sát đến những bức vẽ kia, cùng nguyên rủa hệ vu thuật có quan hệ. Đây cũng không phải là một tòa thành trì, rất có thể là một tòa mộ huyệt, mà những cái kia vu thuật thì là dùng để bảo hộ chỗ này mộ huyệt. Là ai sẽ bị táng ở chỗ này đây? Mưa to làm cho không người nào có thể rời đi. Hiện tại hướng vào phía trong thăm dò trở thành duy nhất sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.